Chương 332, Ấy Sê Đoàn. Thổ đặc sản Mỹ là nghe được có một loại tìm không thấy địa phương đậu đen rau muống thống khổ. Sau đó hế dạ nhìn thấy người chung quanh lập tức bắt đầu thuyết giáo hình thức, một đống lớn lời nói để mỗi người đều cả người toát mồ hôi lạnh, cuối cùng tất cả mọi người sợ mất mật ngồi trên ghế không nhúc nhích. Ai, các ngươi thật là... hoàn toàn cũng không biết nên nói như thế nào các ngươi. Nàng bất đắc dĩ thở dài một ngụm, có một loại không cách nào ngôn ngữ cay đắng. Lúc này nàng nhìn thấy Sa Mù Ải, cơ hồ đi đến Sa Mù Ải trước mặt có chút thẹn thùng nói, Sa Mù Ải, ngươi cu nở dê tại Á Ân, đã lâu không gặp. Ê dạ. Sa Mù Ải mỉm cười nhìn Ê dạ chào hỏi. Ấy một bên lũ xì nhìn thấy Ê dạ cái kia có chút thẹn thùng dáng vẻ lập tức cảm giác trước đó hình tượng hoàn toàn vỡ vụn, chỉnh người đều mộng bức có hay không. Lúc này một bên Mỹ là cười trộm đối lũ xì nói ra, Ê dạ giống như đối Sa Mù Ải có ý tứ. Mọi người cũng nhìn ra được, chỉ là không ai dám nói ra. Lucy sau khi nghe được có một loại một khi nói ra 18 liền sẽ bị đánh cảm giác, trước đó hệ giả cường thế đã nói rõ hết thảy. A ngươi chính là Lucy sao ở chỗ này còn thói quen A đột nhiên hệ giả chú ý tới Lucy thân thiết đi tới hỏi. Ân, ta rất ưa thích nơi này. Lucy vui vẻ gật đầu, đem mình đậu đen rau muống chi hồn che giấu. Như vậy cũng tốt. Nếu có hít sâu cờ ân lở liền nói với ta ta sẽ giúp ngươi. Hệ giả nhiệt tình đối Lucy cười nói. Tốt, tạ ơn. Lucy đối với hệ giả nhiệt tình có chút không thích ứng. Sơ qua, hệ giả quay đầu nhìn về phía Nặt cùng gờ gì. Đúng, ta có một cái nhiệm vụ muốn các ngươi đến giúp đỡ. Là liên quan tới sệ noạn công hội. Nhiệm vụ Nặt cùng gờ gì nghe được lập tức sững sờ, tràn đầy ngạc nhiên nhìn về phía hệ giả. Một bên Sa Mù Ải nghe được nhịn không được lộ ra mỉm cười, đã bắt đầu sao ấy xên đoán. Cũng không biết kéo kéo bái có biết hay không mạ vì sự tình, dù sao hắn là sẽ dẹp sáng tạo, hẳn là sẽ biết một ít chuyện A hệ ra, chuyện kia ta cũng đi A cái gì trong nháy mắt tất cả mọi người nghe được Sa Mù Ải lời nói lập tức trừng lớn hai mắt khó có thể tin kinh hô lên. Các ngươi có cần phải kinh ngạc như vậy sao Sa Mù Ải một mặt ngạc nhiên nhìn xem người chung quanh hỏi. Đây chính là ngươi lần thứ nhất tổ đội nhiệm vụ đâu, chúng ta đều còn tưởng rằng Sa Mù Ải ngươi sẽ không tổ đội đâu, cho nên mọi người đều không có tìm ngươi tổ đội. Lúc này Mỹ là đứng lộ ra giải thích nói, nàng cũng đầy là ngạc nhiên nhìn xem Sa Mù Ải hoàn toàn không rõ vì cái gì. Sa Mù Ải mỉm cười, nhìn xem người chung quanh cười nói, đó là bởi vì không cần thiết, nhưng là lần này khác biệt. Bởi vì hệ giả trong miệng nhiệm vụ ta cũng có chút hiểu biết. Xê dẹp sáng tạo ma địch giống như tại xệ noạn công hội thụ chúng. Xê dẹp hệ giả nghe được lập tức nhướng mày, nàng hoàn toàn không nghĩ tới sự tình sẽ nghiêm trọng như vậy. Không được, nếu nói như vậy ta nhất định phải thông chi hội trưởng. Mỹ lạ, hội trưởng đâu hội trưởng lời nói, hắn đi tham gia gia liệt đi hội nghị. Mỹ lạ khó xử nhìn xem hệ giả sau đó tiếp tục nói ra, ta có thể cho hội trưởng thông tin, muốn không đợi lát nữa dài trở lại hắn nói không được. Nếu là quan hệ đến xệ dẹp sự tình chúng ta liền không thể chờ đợi, nói không chừng sẽ xuất hiện cái gì đáng sợ sự tình. Chúng ta nhất định phải nhanh một chút hành động mới được. Hệ giả nghĩa chính nghiêm từ nói. Không sai ta bùng cháy rồi một bên Nặt nghe được lập tức đại hống đại khiếu. Ngươi đừng đảo loạn, thiêu đốt đồ đần gở gì đối với loại chuyện này lộ ra rất tỉnh táo. Hắn hết sức rõ ràng đối mặt loại đồ vật này đáng sợ bao nhiêu. Cái gì muốn đánh nhau phải không sao Nặt trong nháy mắt khó chịu phản bác. Nặt gờ gì đột nhiên hệ dạ hét lớn một tiếng, dọa đến hai người vai sóng vai ôm cùng một chỗ. Hệ dạ, chúng ta rất hữu hảo ai hai người dáng vẻ lập tức để một bên trong nháy mắt im lặng, hoàn toàn tìm không thấy địa phương đậu đen rau muống. Đã các ngươi sợ hãi cái kia còn nhao nhao cái gì a cuối cùng lũ xỉ hay là tại trong đầu đậu đen rau muống. Một bên xả mù ai nhìn thấy lộ ra mỉm cười, nói nghiêm túc. Yên tâm, có ta ở đây đâu. Nhiệm vụ lần này ta đến an bài đi, nhân tuyển liền hệ ra, Nax, gờ gì, còn có Lucy. Ấy ấy ấy ta cu nở dê tại Lucy không nghĩ tới mình thế mà bị Sa Mù Ải kéo lên, bất quá đối với loại nhiệm vụ này mời nàng cũng không có cự tuyệt. Chỉ là nàng không rõ mình thực lực này có thể có làm được cái gì. Một bên hiếu kỳ nhìn về phía Sa Mù Ải. Một bên trong lòng suy đoán thực lực của mình có phải hay không có chỗ nào ẩn giấu đi kinh tỷ hệ mở lư cờ của con người nhưng mà Sa Mù cười một tiếng, hệ dạ không có ở đây thời điểm, Nặt cùng gờ gì liền nhờ ngươi, Lucy. Ấy nguyên lai tác dụng của ta liền là điều tiết bọn hắn sao? Lucy thất vọng, một mặt khổ cực nhìn qua xạ mù ai đậu đen rau muống. Không sai. Xạ mù ai đối Lucy trả lời khẳng định, khắp khuôn mặt là xem trọng thần sắc. Lập tức Lucy thâm thụ đả kích, cảm giác tương lai hoàn toàn trắng bệnh, hoàn toàn không biết mình nên đi nơi nào. Lucy, ta tuyệt đối sẽ bảo vệ ngươi. Cái này 620 cái thời điểm Nuts nhìn thấy Lucy ảm đạm thất lạc, tràn đầy khẳng định cười nói. Nuts đối với Nuts, nàng rất là cảm động. Chỉ tiếc Lucy cảm giác Nuts lời nói tuyệt đối sẽ đem mình cấp quên mất. Ấy cái này không phải liền là nói? Đột nhiên Mỹ là ngạc nhiên nhìn xem ệ dạ bọn người, tràn đầy kích động nói, cái này không phải liền là gì tài mạnh nhất trong lịch sử đội ngũ xuất hiện? Ân ệ dạ nghe nói như thế cũng là một trận, sau đó như có điều suy nghĩ gật gật đầu, xoa cằm nói ra, hoàn toàn chính xác đâu, đây chính là mạnh nhất trong lịch sử đội ngũ. A a a a, mạnh nhất trong lịch sử, ta bùng cháy rồi. Nuts nghe được càng là nhiệt huyết sôi trào. Ai mạnh nhất trong lịch sử hạ thì tại Nuts về sau cười trộm cùng phong. Đối với cái này xà mù ải vì mỉm cười nhìn tất cả mọi người, cảm giác dạng này cũng không tệ, hưởng thụ lấy vui vẻ hòa thuận cảm giác. Ngày thứ hai, đám người sớm tại đi vào nhà ga, nhưng là hệ dạ lại lạ thường đến muộn. Lúc này bởi vì hệ dạ không tại, Nuts cùng gờ gì hào không ngoài suy đoán dùng Ben, rõ ràng có đánh nhau chuẩn bị. Một bên đối Lucy nhìn thấy một màn này rốt cuộc minh bạch vì cái gì xà mù ai sẽ đem mình gọi lên, hoàn toàn chính là vì làm cái hòa sự lão.